Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Hướng Thiên Hựu nhìn cô. Cô muốn ba kỳ đầu bài làm gì? Không lẽ cô muốn nổi tiếng? Tất nhiên không phải. Tôi hiện tại là trợ lý. Một nửa là người phụ trách. Tôi cần vì nghệ sĩ của mình tranh giành cơ hội. Đô Đô nói. Cô biết rằng Hướng Thiên Hựu làm trong ngành truyền thông. Hơn nữa năng lực của tập đoàn Hoa Ngữ vô cùng lớn mạnh. Có thể lên đầu bài. Cộng thêm công tác tuyên truyền của Pete. A Thuật không muốn một đêm nổi tiếng cũng không có khả năng. Nghệ sĩ nhà cô là ai? Tiêu Thuật, Đô Đô híp mắt cười. Khi nhắc đến A Thuật, khuôn mặt cô bừng lên dáng vẻ hạnh phúc. Nhìn cô lúc này, khóe môi Hướng Thiên Hựu nhếch lên. Không vấn đề gì, không vấn đề gì. Nhưng cô nương à, sau này cô nhìn thấy gì cũng xem như không phải là tôi. Đã hiểu hay chưa? Đô Đô vội vàng gật đầu, đưa tay ra dấu ok. Đã hiểu. Hướng Thiên Hựu lúc này mới buông cô ra. Hai người cùng nhau chờ ra. Hạ Tử Hy nhìn hai người bọn họ. Như thế nào? Đã thương lượng xong chưa? Đô Đô lập tức lên tiếng. Quả thật là do mình nhìn lầm người. Tất cả mọi người, chuyển biến này cũng có chút nhanh đó. Hướng Thiên Hựu một bộ dáng đắc ý, có nhìn thấy không cô nương kia mắc lừa rồi. Sau đó lắc lư đi sang một bên. Tất cả mọi người chỉ cười cười cũng không nói gì. Khả Khả cùng Đô Đô sau khi đã thử xong lễ phục liền thay ra. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau ăn cơm. Không ngừng thảo luận về những vấn đề liên quan đến lễ cưới. Nhưng Mục Cảnh Thiên chỉ đưa ra một câu. Bí mật, chuẩn bị sắp kết hôn rồi. Nhưng mà cho đến hiện tại, anh vẫn giữ bí mật liên quan đến chi tiết lễ cưới. Lúc này, Đô Đô nhìn Hạ Tử Hy. Tiểu Hy, rốt cuộc là tổ chức ở đâu? Nhìn Đô Đô hỏi mình. Hạ Tử Hy ngược lại mỉm cười. Cậu đừng hỏi mình không biết đâu. Cậu cũng không biết sao? Hạ Tử Hy gật đầu. Cô thật sự không biết. Lúc này, Đô Đô liền xoay tầm nhìn về phía Mục Cảnh Thiên. Anh cũng không cần phải giữ bí mật như vậy. Nếu như hôn lễ ngày mai không bất ngờ, thì mặt, mũi của Mục tiên sinh anh sẽ mất sạch. Mục Cảnh Thiên chuyên tâm ăn thức ăn. Không chút để ý, ngày mai sẽ biết rõ thôi. Hạ Tử Hy nhìn anh mỉm cười. Cô ngược lại cũng không quá kỳ vọng có bao nhiêu kinh hỉ. Chỉ cảm thấy anh bỏ công sức ra cũng đã khiến cô cảm động. Sau khi ăn cơm xong, Mục Cảnh Thiên cùng Tam Thiếu tiếp tục trò chuyện về những vấn đề chi tiết liên quan đến lễ cưới ngày mai. Còn Đô Đô cùng Khả Khả ngược lại cùng Hạ Tử Hy trò chuyện. Mục Cảnh Thiên đã bao trọn cả khách sạn. Sau khi dùng cơm tối bọn họ liền xuất phát đến đó. Chính vào lúc trò chuyện rôm rả, điện thoại của Hạ Tử Hy liền vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại, trong lòng cô thoáng rung động. Rất lâu sau liền cầm lấy điện thoại bước ra ngoài ban công. Nhấn phím nghe, điện thoại đặt bên tai. Alo. Cách Trương.